Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1642, tước chiếm Cưu Sào. Nói như vậy, ta đây cái Độc Long đảo trợ toàn bộ người tiến vào. Đều nghe các ngươi trưởng quỹ rồi, Diệp Chân khóe miệng treo đầy cười lạnh, trở về tự mình ra còn phải lấy được người đồng ý. Còn đơn giản là trơn nhẵn thiên hạ lớn kê. Ha, đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi đi vào, trước hết lấy được nhà ta trưởng quỹ đồng ý mới được. Chờ đi, kia giới vương cảnh cường giả không để một chút để ý Diệp Chân. Tự mình vung tay phát ra một đạo phù tin. Diệp Chân vẻ mặt biến đổi, chợt tiến lên nửa bước. Ta muốn là không các loại, bây giờ liền muốn vào đây. Diệp Chân trong con ngươi tản mát ra nếu hữu nhược vô sát khí. Kia giới vương cảnh võ giả lông mày dương lên, hiển nhiên đối Diệp Chân này động thủ ý tứ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không sợ chút nào, cũng cười lạnh, vậy ngươi thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám ngăn cản ta. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân thân hình động một cái, liền bay hướng Thiên Dược Hiệu buôn trụ sở chính cao ốc. Tên kia giới vương cảnh cường giả vẻ mặt lúc này lại biến hóa nhanh tranh vô cùng, tự tiện xông cấm người chết. Giới vương cảnh lục trọng khí tức trong thời gian ngắn liền thúc dục đến cực hạn, sát khí giống như là thủy triều tràn hướng Diệp Chân. Tên này giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh bổn ý là mượn khí thế hãi lui địch khoát hải. Ở ngũ tiên đường, quy củ chính là quy củ, thượng vị giả quyết định quy củ, bên dưới người liền muốn chấp hành rốt cuộc. Nhưng ra tất cả mọi người dự liệu, Diệp Chân lại không nhìn thẳng tên này giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh uy hiếp, ngược lại lớn đung đưa từ nơi này tên gọi giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh trước mặt xẹt qua. Trong thời gian ngắn, tên này giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh nóng nảy, phía sau hắn chính là Thiên Dược Hiệu buôn trụ sở chính. Nếu là địch khoát hải đi qua, đó chính là hắn không làm tròn bổn phận. Ánh mắt căng thẳng, một đạo tản ra xâm xâm kiếm sắt kiếm quang liền như giải lụa hướng Diệp Chân ngay đầu chụp xuống. Khoảng cách gần như vậy, lấy hắn giới vương cảnh lục trọng tu vi xuất thủ, Diệp Chân tuyệt đối là không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Tên này giới vương cảnh tuần vệ là dự định một chiêu bức lui Diệp Chân, cho nên hắn một chiêu này cũng liền giữ lại mấy phần lực, cũng không có xuất toàn lực. Bất quá hắn không tới là cũng chính là hắn này thoáng nương tay cử động đảm bảo rồi hắn một mạng. Để tên này giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh kinh hãi là trước mắt địch khoát hải đối mặt hắn như giải lụa kiếm quang, lại không tránh không né, thẳng tắp tiến lên đón. Không phải là phải dùng nhục thân chọi cứng đi, giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh trong lòng chợt thoáng qua một tai ý niệm. Trong nháy mắt tiếp theo, tên này giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh đồng tử xoay mình co rụt lại. Trước mặt hắn địch khoát hải, lại thật dùng nhục thân cùng hắn kiếm quang cứng đối cứng. Hắn ánh kiếm này nhưng là hạ phẩm trấn khí cấp kiếm quang, nói là thông thần cảnh võ giả, chính là huyền cung cảnh cửu trọng võ giả cũng có thể một kiếm chém chết. Kiếm quang đánh xuống chớp mắt, Diệp Chân hơi nghiêng bên đầu, nhường cho qua kiếm quang, để cho kiếm quang bổ vào nơi bả vai, dùng đầu đón đỡ kiếm quang. Mặc dù Diệp Chân đầu cũng đủ cứng rắn, nhưng Diệp Chân cũng không bị người phách đầu loại này ham mê. Trong nháy mắt tiếp theo, tên kia giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh còn có khác vài tên tuần vệ, con mắt trong thời gian ngắn chừng với chuông đồng một loại lớn nhỏ. Kiếm quang băng tán, món đó hạ phẩm trấn khí cấp trường kiếm ở chém trúng Diệp Chân bả vai sau khi ông một tiếng liền bị thật cao bắn lên. Mà Diệp Chân bả vai chẳng qua là áo quần bị cắt một cái lỗ, lộ ra trên da, ngay cả một đạo vệt trắng cũng không có để lại. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người trừng mắt, trong đầu đồng thời xẹt qua một cái pháp. Đây không phải là người sao, cũng ngay tại giây phút này. Diệp Chân chân trái, hữu nhược rắn độc một loại nhanh như tia chớp chui ra. Bắt trước Phật Sơn Nhạc một loại đá vào tên kia giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh ngực. Răng rắc, dày đặc tiếng xương vỡ vụn thanh âm, để cho tên kia giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh ngực trực tiếp sụp đổ một tảng lớn. Cả người càng bị đạp bay, trong miệng đã có bọt máu xông ra. Tất cả mọi người trong con ngươi viết đầy khiếp sợ, ngươi nên vui mừng, nếu không phải xem ở Dịch Tuân Dịch đại chấp sự mặt mũi, ngươi đã là người chết. Này Diệp Chân ngược lại không có thượng nói sao, mới vừa hắn chẳng qua là thử một chút Hắc Long bá thể sức mạnh thân thể tăng phúc như thế nào, cũng không có giết người, bằng không tên kia giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh thì không phải là chỉ chịu Diệp Chân một cước rồi, mà là Chu Tà Thần Lôi, hay hoặc giả là có thể đem hắn hóa thành bụi bặm huyền hỏa chui. Cười lạnh một tiếng, cười lạnh lần nữa rời bước lướt về phía rồi Thiên Dược Hiệu buôn trụ sở chính phương hướng. Kia giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh ngực nát hết, thương thế để cho hắn nói không ra lời. Một gã khác giới vương cảnh tuần vệ nhìn lướt về phía Thiên Dược Hiệu buôn trụ sở chính Diệp Chân. Thân hình đi lang thang không ngừng, cản, nhưng lại không dám cản. Một màn này, nhìn hai gã khác đến từ Độc Long đảo thất tính tuần vệ lại kích động lại khiếp sợ. Bất quá, ngũ tiên đường quy củ rất nghiêm, dù là rất sợ. Một tên khác giới vương cảnh tuần vệ cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí chuẩn bị ngăn lại Diệp Chân. Hắn chỉ cần ngăn cản, dù là không ngăn lại, đó cũng là tẫn trách rồi. Loại này hành vi ở ngũ tiên đường sẽ còn bị tưởng thưởng. Nhưng nếu là trực tiếp không cản, vậy hắn ngày tốt sẽ chấm dứt. Hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng tiến lên. Tên kia giới vương cảnh tuần vệ gầm thét một tiếng, định cùng hai gã khác đến từ ngũ tiên đường tuần vệ đồng thời chặn lại Diệp Chân. Diệp Chân ánh mắt một nghiêm ngặt, liền chuẩn bị cho bọn hắn chút lợi hại nhìn một chút. Những người này, không thấy chút máu, là không hội trưởng trí nhớ. Đang muốn lúc động thủ sau khi Thiên Dược Hiệu buôn trong tổng bộ, trong lúc bất chợt đi ra mấy người. Một người trong đó lớn tiếng quát, dừng tay. Diệp Chân ánh mắt lại toàn bộ rơi vào cùng người kia một đạo đi ra sư tỷ Liêu Phi Bạch trên người. Sư tỷ Liêu Phi Bạch cho Ngọc Nhan như cũ, chẳng qua là không biết sao lấy chuyện, nhìn qua có chút mệt mỏi. Dạ, tông trưởng quỹ, đang chuẩn bị liều mạng tới hợp lại một trận tên kia giới vương cảnh tuần về. Lúc này như được đại xá, nhanh chóng vô cùng lui xuống. Cái đó tông trưởng quỹ ánh mắt nhưng là rơi vào bị thương giới vương cảnh tuần vệ đầu lĩnh trên người, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tông trưởng quỹ hỏi. Lập tức thì có tuần vệ hồi bẩm rồi Diệp Chân tổn thương người cùng một. Kia tông trưởng quỹ mặt liền biến sắc, ngay sau đó cười lên ha hà, nguyên lai là Địch Lôi Vương trở lại. Hiểu lầm, chuyện này, thật sự là hiểu lầm a. Đây là đại thủy vọt Long Vương miếu. Trách ta không giao phó rõ ràng. Xin Địch Lôi Vương thứ lỗi. Mời vào trong, Địch Lôi Vương, mời vào trong. Kia tông trưởng quỹ không hổ là có thể bị ngũ tiên đường phái đi ra ngoài chủ trì phân hào một. Mình gánh vác một phương nhân vật, mấy câu nói liền đem trước mắt lúng túng tình hình hóa giải không còn một mống. Kia nhiệt tình bộ dáng, để cho bất luận kẻ nào nhìn cũng thấy là hiểu lầm. Nhưng là đối mặt cái này tông trưởng quỹ mời, Diệp Chân lại đứng tại chỗ không chút nào động, dùng một loại lạnh tiêu ánh mắt nhìn kia tông trưởng quỹ. Kia tông trưởng quỹ ngẩn ngơ, sau đó cười nói, Địch Lôi Vương đây là. Tông trưởng quỹ, đây là ta địa bàn đi chính là mời người, cũng là ta mời ngươi đi vào. còn chưa tới phiên ngươi tới mời ta vào đi thôi, lại không biết thời điểm. Này Độc Long Đảo chợ đổi họ tông, Diệp Chân cười lạnh nói. Vẻ lúng túng, từ tông trưởng quỹ trên mặt chợt lóe lên. Sau đó, tông trưởng quỹ cười khan hai tiếng. Là ta lầm, xin lỗi, xin lỗi. Nói xong, cái đó tông trưởng quỹ liền chủ động vọt đến một bên, cho Diệp Chân nhường đường. Diệp Chân thân hình tung bay, vọt đến sư tỷ Liêu Phi Bạch bên người, tiện tay vòng lấy Liêu Phi Bạch eo nhỏ nhắn, liền ôm Liêu Phi Bạch bước vào cửa trụ sở chính. Xin chào đại nhân, xin chào trưởng quỹ, tại chỗ nắp quân, Độc Long Đào thất tính lão tổ tông Sở Tấm Ảnh từng cái vấn an. Mấy người các ngươi tất cả vào đi, ta có lời muốn hỏi. Diệp Chân để cho những thứ này Độc Long Đảo trợ các thân tín từng cái đi vào. Lại cứ trời không có mời cái đó tông trưởng quỹ. Cái đó tông trưởng quỹ hàm dưỡng cũng là không một chút nào gấp, một mực cười híp mắt nhìn Diệp Chân. Cho đến Diệp Chân đóng thượng thiên cánh hiệu buôn cửa trụ sở chính thời điểm, vị kia tông trưởng quỹ lúc này mới cấp nhãn, chợt vừa xài bước ra, chống được Diệp Chân sẽ phải đóng cửa lại. Diệp Chân dương lên đầu, tông trưởng quỹ đây là, tông mỗ cũng đi vào. Có một số việc, tông trưởng quỹ chẳng lẽ không lỗ tai dài bên ta mới cũng không xin ngươi đi vào. Đây là ta địa bàn, ngươi thấy vấn đề đi, Diệp Chân cười lạnh nói. Xấu hổ vẻ từ tông trưởng quỹ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lại cường nặn ra vẻ tươi cười nói. Địch Lôi Vương, lời không sai, nhưng là chúng ta ngũ tiên đường phân hào. Bây giờ là các ngươi Độc Long Đảo trợ chọc yếu đồng bạn hợp tác. Hôm nay vừa vặn có đại sự phải thương lượng. Bây giờ ngươi trở lại, cũng đúng lúc, chúng ta liền đem chuyện này đứng yên đi xuống. Đại sự, Diệp Chân khinh thường bĩu môi, lấy tay chỉ thiên đạo. Ngày này còn không có sập đây. Có chuyện gì? Ngày mai bàn lại. Diệp Chân định lần nữa quan môn, tông trưởng quỹ trong con ngươi lóe lên một tia lửa giận, ngược lại không sanh môn rồi, lui về phía sau một bước, nghiêm nghị dùng một loại chậm chạp ngưng trọng giọng nói. Địch Lôi Vương, chúng ta ngũ tiên đường phân hào làm thành Độc Long Đảo trợ đồng bạn hợp tác, làm thành Độc Long Đảo trợ trọng yếu tạo thành bộ phận. Ta đề nghị ngươi chính là mở cửa, nghe một chút ta ý kiến, đem ta trước sớm hàng định kia mấy món sự tình từng cái định đến, nếu không, tông trưởng quỹ trên mặt xoay mình hiện lên ý uy hiếp. Nếu không như thế nào, ta ngược lại muốn nghe một chút. Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, lúc này không dùng người nói nhiều, Diệp Chân cũng minh bạch gặp phải tình huống gì. Đây là muốn tước chiếm cưu xào a tiết tấu a. Thật ra thì chuyện này đang cùng ngũ tiên đường hợp tác thời điểm, Diệp Chân cũng cân nhắc qua loại tình huống này. Bất quá, Diệp Chân cũng không nhiều. Thứ nhất, có sơn thần dịch tuân bảo đảm. Thứ hai, Độc Long Đảo chợ tối chủ yếu bảng hiệu làm ăn, nhưng là đến từ chân huyền đại lục phần độc nhất thiên tài địa bảo. Nguồn hàng hóa tại hắn nơi này, ai cũng cướp không đi, cũng không có để ý. Nhưng không tới, trước mắt tình hình này, hay lại là xảy ra. Địch Lôi Vương, cũng trách ta không nể mặt ngươi. Hôm nay chuyện này nếu là không ổn định, hậu quả kia, coi như không phải là ta ngươi có thể chịu đựng nổi rồi. Đến lúc đó, chúng ta ngũ tiên đường lên cản từ Độc Long Đảo chợ rút lui, vậy cũng là nhẹ. Tông trưởng quỹ mặt đầy uy hiếp. Người uy hiếp ta? Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Một bên nắp quân, Sở Tấm Ảnh mắt thấy Diệp Chân liền muốn nổi giận giúp bọn họ hà giận rồi. Nhưng ra tất cả mọi người dự liệu là, Diệp Chân nếu ngược lại cười một tiếng, mở ra đại môn, đã như vậy, vậy thì đi vào nói một chút. Nói xong, Diệp Chân xoay người đi về phía Thiên Dược Hiệu buôn trụ sở chính đại sảnh. Nắp quân, Sở Tấm Ảnh đám người vô cùng ngạc nhiên.